Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, chó năm thoát đơn kế hoạch. Trường học trong phòng học, Sở Phong chính ngồi tại chỗ. Cùng bên cạnh nàng sắc mặt băng lãnh lạnh Hạ Vũ Phỉ đồng học đều bảo trì lấy an tĩnh. Hình thành hết thảy cổ quái bầu không khí. Rất rõ ràng, nàng còn đang vì ngày đó sự tình sinh khí. Sở Phong mấy lần muốn mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn tính toán. Ở vào nổi nóng nữ nhân là rất đáng sợ. Có lẽ vẫn là để nàng tỉnh táo mấy ngày tương đối tốt. Vừa sau giờ học, mấy cái bạn xấu lại hứng thú bừng bừng chạy tới. Đi đi đi, tốc độ, quán net chơi game đi lên. Ta đại đào đã đói khát khó nhịn. Khổng đại bảo vỗ Sở Phong bả vai nói. Xéo đi, lại muốn hố ta, không cho các ngươi cơ hội. Ta trở về dắt chó. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Trong nhà tiểu cầu còn để đó sát vách lão vương cái kia đây. Muội muội phát hiện chỉ định lại muốn đi rồi nói một trận. Lưu lông chó a, Dương Hầu bĩu môi nói. Huynh đệ trọng yếu vẫn là chó trọng yếu. Sở Phong ngươi nếu là không tại, chúng ta sẽ bị Khổng đại bảo hố toàn quân bị diệt có được hay không? Lúc đó là chó trọng yếu. Không đi tương đương, Sở Phong vui đùa cự tuyệt. Cùng đám gia hỏa này đi chơi game quá phiền lòng. Mỗi lần đều là một trận vung nồi đại chiến, vung lên nồi địch đến bạn không phân, mỗi lần liền hắn đều nằm thương. Hắc, Sở Phong, ngươi biến đến trọng chó khinh bạn. Khổng đại bảo ba người phiền muộn, Sở Phong nếu là không tại, ba người bọn hắn chơi game sẽ bị ngược hoài nghi nhân sinh. Triệu Đông Cường suy nghĩ một chút, chợt nhưng nói ra, đối Sở Phong. Không đi quán nét lời nói. Chúng ta có thể chuyển sang nơi khác chơi nha. Đây, Dương Hầu hỏi. Triệu Đông Cường thần bí cười cười. Nói, quán ba a, trong thành gần nhất vừa mở một quán rượu. Tất cả tiêu phí chỉ cần giảm 70%. Khổng đại bảo lột hắn nhất quyền. Trêu ghẹo nói. Triệu Đông Cường, cái kia quán rượu cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi đến cò mồi? Ta Khổng đại bảo cho ngươi gấp đôi. Cút đi. Triệu Đông Cường vừa nhìn về phía Sở Phong. Kiểu gì? Sở Phong. Sống đến bây giờ mình ta mấy cái mỗi ngày trừ quán nét vẫn là quán nét. Ngẫu nhiên cũng thay đổi khẩu vị đi cái quán ba kiểu gì? Hắn đề nghị rất nhanh liền để Khổng đại bảo cùng Dương Hầu mặt lộ vẻ chờ mong. Đối với bọn hắn loại học sinh này tới nói. Đối quán nét so với trường học còn quen, nhưng quán ba hoàn toàn là một cái thần thánh mà lạ lẫm địa phương. Hắc hắc hắc, tương đương nghe nói chỗ đó có thật nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ếch, đây mới là trong lòng bọn họ muốn quan trọng. Ta thật không đi, các người thật tốt chơi. Bái bai tương đương, Sở Phong vừa định đi, lại bị ba tên này lần nữa vây quanh. Khổng đại bảo cười lạnh. Tiểu tử ngươi muốn chạy chỗ nào đây? Không được, hôm nay ngươi muốn đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Không sai, không đi cũng phải đi. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu lập tức hát đệm. Nhất định phải để Sở Phong đi a. Ngươi cho là bọn họ ba cái đi quán ba chỉ vì đơn thuần uống rượu khoác lác. Đương nhiên là vì tán gái trêu chọc muội chấp hành chó năm thoát đơn kế hoạch. Có thể ba người bọn hắn tướng mạo thường thường, vớ va vớ vẩn, muốn thành công trêu chọc đến muội tuyệt đối là kiện vô cùng khó khăn sự tình. Điểm ấy bước đếm trong lòng bọn họ vẫn là có, nhưng để Sở Phong đi qua thì không giống nhau. Hắn nhan trị bày ở cái kia, rất rõ ràng có thể vì bọn họ hấp dẫn đến muội tử người lưu lượng. Dựa vào, muốn làm gì các ngươi đây là... Mềm không được dự định tới cứng. Không sai, mình chính là định tới cứng. Nhanh, đem ra hỏa này nhấc cũng muốn nhấc đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Sở Phong bị ba người bọn hắn man hung ác không nói đạo lý mang đi. Ba người vừa nói vừa cười một đường đi hướng cửa trường học. còn không có phóng ra trường học cửa lớn. Lúc này nơi xa một cỗ màu xanh lam limousine bỗng nhiên ngừng tại cửa ra vào. Theo sau cửa xe vừa mở ra, phía dưới tới một cái mỹ nữ. Nữ nhân kia chừng 25 tuổi, kim sắc gợn sóng tóc dài, một thân thời thượng cách ăn mặc, tướng mạo cũng rất không tệ. Xe xịn mỹ nữ, nhất thời thì hấp dẫn rất nhiều các học sinh chú ý. Hai thứ đồ này vô luận là bên nào đều là để nam nhân nhóm thèm nhỏ dãi. Khổng Đại Bảo một bộ chư ca dạng, còn kém không có chảy nước miếng. Hoa, mỹ nữ a, vẫn là mở ra hào xe mỹ nữ. Dương Hầu cũng một mặt khát vọng. Hắc hắc, tương đương là ta thích nhất ngự tỷ phong cách. Thật giỏi, Sở Phong im lặng, mấy tên này thật sự là muốn nữ nhân muốn điên. A, làm sao cảm giác khá quen. Sở Phong nói thầm lấy, chợt nhớ tới trước mặt nữ nhân này là người nào. Tựa như là Trần Chí Minh nữ nhi, Trần Tĩnh Nhan. Tuy nhiên nàng ở trong mắt Sở Phong khả năng chỉ có 80 điểm, thấp phân. Nhưng ở trong mắt người bình thường đã coi như là mỹ nữ. Tại bốn phía hỗn loạn tiếng nghị luận bên trong, Trần Tĩnh Nhan nhìn về phía Sở Phong cái phương hướng này. Ngay sau đó cất bước đi tới, Dương Hầu nhất thời kích động, dắt lấy Sở Phong cánh tay. Mau nhìn, ngự tỷ hướng cái này đi tới. Tám thành là chạy ta tới. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi người nào mang tấm gương? Khổng Đại Bảo liền vội vươn tay không ngừng lột lấy tóc. Xử lý tổ chim kiểu tóc. Chỉ chốc lát, Trần Tĩnh Nhan liền đi tới ba người trước mặt. Triệu Đông Cường ba người đang chuẩn bị ân cần đến cái tự giới thiệu. Thuận tiện hỏi lại hỏi số điện thoại cái gì. Nàng ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trên thân. Trần Tĩnh Nhan. Sở Phong, ta có việc muốn nói với ngươi. Thuận tiện lời nói, lên xe. Ba tương đương Triệu Đông Cường ba người tuy nhiên biết rõ mỹ nữ này vô cùng có thể là chạy Sở Phong đến, nhưng khó tránh mang trong lòng may mắn. Sự thật phát sinh về sau, nhất thời tan nát cõi lòng một chỗ. Trời xanh a, tương đương tại sao lại một cái mỹ nữ tìm đến Sở Phong. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái, biết đại khái Trần Tĩnh Nhan tới có dụng ý gì. Quay người cùng ba cái bạn xấu nói một tiếng, liền cùng sau lưng Trần Tĩnh Nhan lên xe đóng cửa xe. Trần tiểu thư, tới tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Trần Tĩnh Nhan mở miệng nói. Sở Phong, ngươi ngày đó tại trên sân bóng biểu hiện quả thật không tệ. Ta hôm nay là muốn đến theo ngươi nói chuyện hợp đồng sự tình. Muốn không chúng ta tìm quán cà phê? Sở Phong lắc đầu, ta không có đoán sai lời nói. Ngươi là muốn cùng ta hiệp thương sửa đổi hợp đồng a? Tiền lương phương diện ngươi muốn hạ thấp một số không quan trọng. Nhưng là liên quan tới cái gì thời điểm phía trên trận đấu? Hy vọng các ngươi không muốn cưỡng chế quấy nhiễu ta. Trần Tĩnh Nhan cau mày một cái. Nàng hôm nay tới chính là muốn hiệp thương việc này. Sở Phong thực lực phối hợp trên hợp đồng tiền lương, nhưng là Sở Phong quá tự do, vì câu lạc bộ lợi ích, nàng là dự định để Sở Phong từ bỏ việc học, tiến vào nghề nghiệp bóng rổ vòng. Sở Phong, ta thừa nhận ngươi rất có thực lực, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này chẳng những là vì câu lạc bộ lợi ích, đồng thời cũng là vì ngươi lợi ích. Bây giờ xã hội học trải qua lại cao hơn cũng khó tìm đến lương 1 năm 1 triệu công tác. Hiện tại ngươi có phần công tác này, vì cái gì không cố mà trân quý đâu. Nàng có chút không vui. Ta nói qua, ta cũng không phải là rất ưa thích bóng rổ. Thuần túy là đánh lấy chơi mà thôi. Đối với ngươi đề nghị, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tốt, ta không muốn để cho ta bằng hữu nhóm đợi lâu. Lần sau gặp lại tương đương, nói xong, Sở Phong liền đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Gia hỏa này, Trần Tĩnh Nhan vừa sợ lại giận. Nhiều ít ưu tú cầu thủ tránh phá cái chán muốn tiến vào Hải Lam câu lạc bộ đều không được. Sở Phong lại chỉ là đánh lấy chơi mà thôi. Gia hỏa này, thật chỉ là cái phổ thông học sinh sao? Sở Phong vừa về tới cửa trường học, liền phát hiện chính như tên trộm nhìn trộm lấy chính mình Triệu Đông Cường ba người. Khổng Đại Bảo chào đón, ta dựa vào, chậm như vậy mới đến, ta cho là ngươi cùng mỹ nữ kia xe y chấn đi đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.